Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, tiểu chủ tiệm đi ra nhận lấy cái chết. Mùa xuân trong đế đô, nương theo lấy tung bay lung lay xuân vũ, bày biện ra một phái yên ắng cùng yên tĩnh. Như vậy đại cổ lão thành trì tọa lạc tại một mảnh bao la bình nguyên phía trên. Hùng vĩ và cổ điển đế đô thành bên ngoài. Lục ý sum xuê, quan viên hai bên đường cây cỏ đều là mở tươi tốt. Nụ hoa nhi chập chờn, phấn hoa tung bay, hương thơm điềm tĩnh trên quan đạo có từ Thanh Phong đế quốc các nơi chạy đến người đế đô nhóm. Đế đô chính là Thanh Phong đế quốc kinh tế chính trị văn hóa trung tâm. Tự nhiên là không ít người đều hướng tới địa phương nơi xa thiên khung chi thượng. Một đạo điểm đen chậm rãi phóng đại. Này điểm đen mắt thường nhìn lại phảng phất tối đen như mực, nhưng lại là đang nhanh chóng tới gần đế đô, nhanh như điện chớp, tốc độ kia, rất nhanh bất quá chỉ là một hồi. Trên quan đạo mọi người chính là cảm giác trên đỉnh đầu của mình tựa hồ là bị đen kịt một màu cho che đậy, giống như là mây đen tiến đến lúc loại kia kiềm chế có người nghi hoặc ngẩng đầu. Nhất thời bị hoảng sợ tê liệt trên mặt đất. Nước mắt đều kém chút chảy ra thiên khung chi thượng ở đâu là cái gì mây đen a? Mà chính là một đầu cự đại linh thú. Con linh thú này thật to lớn. Tấm kia mở hai cánh cơ hồ muốn che đậy phương thiên địa này. Này phát ra nặng nề uy áp. Làm cho lòng người bẩn đều phảng phất là bị chăm chú níu lại đồng dạng này đến là quái vật gì nha? Trên quan đạo mọi người đều là bị hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất. Cẩn thận từng ly từng tí, sợ mất mật, sợ chọc giận ở trên bầu trời quái vật, làm chính mình chết oan chết uổng ầm ầm. Cự đại linh thú rơi vào này đế đô thành môn trước đó. Cuồng phong gào thét mà lên, để trông coi đế đô thành môn thủ vệ đều là vô cùng hoảng sợ. Con linh thú này thật sự là quá lớn, giống như một tòa núi nhỏ một dạng. Đây là một cái á long toàn thân lân phiến đều là tại xuân vũ tẩy. Lễ tản ra dạng rỡ quang huy, hai cái cánh thịt hơi hơi vẫy, lên một trận cuồng phong cự đại phảng phất đèn lồng đồng dạng con mắt lộc cộc nhất truyền. Khóa chặt lại cửa thành bọn thủ vệ giống. Một tiếng long ngâm, đinh tai nhức óc, mọi người đều là nhịn không được che lỗ tai. Khó chịu muốn mạng tại này long trên lưng, một đạo bắp thịt cả người cổ động, giống như là một tòa núi nhỏ bình thường nhân loại cất bước mà ra. Nhân loại đôi mắt vô cùng băng lãnh, trên đầu sợi tóc rất ngắn, nhưng lại như là thép nguội chuẩn bị dựng thẳng. Thanh Phong đế quốc đế đô hừ. Bất kể là ai, dám giết ta đệ, ta Hạ Vũ đều muốn ngươi trả giá đắt. Nam tử ánh mắt sáng bóng, phảng phất muốn xuyên thấu hết thảy. Nhìn thẳng này đế đô trong sự vật hắn vỗ vỗ đầu này á đầu rồng. Cả người nhảy lên một cái, trực tiếp chính là rơi xuống đất. Rơi vào đế đô thành môn trước đó một quả ngọc phù phiêu đãng mà lên. Đầu này á long chính là được thu vào phù trong nam tử cặp mông lấy trên thân. Này thân thể cường kiện vô cùng. Trực tiếp chính là hướng phía này trong đế đô đi đến. Trong một cái tuổi trẻ thủ vệ. Rung động nơm nớp muốn ngăn cản cái này phần tử nguy hiểm. Nhưng lại bị này Hạ Vũ một bàn tay bị chụp chết. Thanh Phong đế quốc. Phương phương tiểu điếm ở đâu? Hạ Vũ chụp chết một vị thủ vệ. Tràn ngập sát ý ánh mắt quét qua. Nhìn về phía này cách đó không xa đã sớm hoảng sợ một cái rắm cỗ ngồi dưới đất run rẩy một cái. Khác tuổi già chút thủ vệ ánh mắt kia. Để thủ vệ này hoảng sợ. Không tự chủ được liền đem bộ phương tiểu điếm vị trí nói ra. Phương phương tiểu điếm bây giờ tại đế. Đô thế nhưng là danh tiếng hiển hách. Thủ vệ này biết vị trí cũng không có cái gì hiếm lạ. Hạ Vũ lạnh hừ một tiếng. Chắp lấy tay, chính là hướng phía này đế đô trong đi đến. Mục tiêu, phương phương tiểu điếm bộ phương ngồi trên ghế. Lệch ra cái đầu nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt tiếu tiểu long. Trong tay hắn nắm này trọng hình thái đao. Ném đi tỉ thí kết quả đi ra. Tiếu tiểu long bại hoàn toàn. Cái này tựa hồ không có vượt quá bộ phương dự kiến. Từ tiếu tiểu long buổi sáng muộn như vậy mới đến trong tiểu điếm liền là có thể thấy được. Cái này xòe ở bình thường tuyệt đối không có thiếu lười biếng tiện tay ném đi. Này trọng hình thái đao chính là rơi vào Tiếu Tiểu Long trước mặt. Chạm tại này trên thớt, phát ra nặng nề thanh âm, Ngô hôm nay còn có ngày mai ngươi cũng không cần làm cái gì khác đồ, vật. Liền cầm lấy thanh này thái đao, cho ta luyện tập đao công cùng chạm chỗ. Lúc nào ta hài lòng, mới tính kết thúc, Bộ Phương từ tốn nói. Nói xong chính là đứng người lên, cũng không thèm để ý Tiếu Tiểu Long này ủy khuất biểu lộ. Vũ Phù đồng tình nhìn Tiếu Tiểu Long liếc một chút, Bộ Phương trọng hình thái đao bọn họ vụng trộm cầm lấy qua. Đừng nói thái thịt, cũng là huy động đều rất lợi hại, cố hết sức. Tiếu Tiểu Long cũng là trong lòng bi phẫn. Thế nhưng là hắn cũng không có cách, chính mình đào hầm, ngậm lấy nước mắt đều là muốn hướng nhảy Bộ Phương đi đến trong tiểu điếm. Kim Bàn Tử bọn người cuồn cuộn mà đến, Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là vui sướng chạy chậm đến trong tiệm. Bộ lão bản, chào buổi sáng, đã lâu không gặp. Kim Bàn Tử nhãn tỉnh sáng lên, đối Bộ Phương cười to nói. Hắn Bàn Tử quân cũng là tràn vào tiểu điếm. Âu Dương Tiểu Nghệ đã rất quen bắt đầu thu thập bọn họ chỗ gọi món ăn. Thu thập xong sau chính là nói cho Bộ Phương. Bộ Phương cùng Bàn Tử nhóm cũng là bắt chuyện qua, gật gật đầu, trở lại trong phòng bếp bắt đầu nấu nướng. Chỉ chốc lát sau, món ăn mùi thơm chính là từ trong phòng bếp phiêu đãng đi ra. Vũ Phù tại Bộ Phương nấu nướng quá trình bên trong đều là cung kính đứng ở bên cạnh, yên lặng học tập Tiếu Tiểu Long làm theo so sánh biệt khuất. Hai tay nắm trọng hình thái đao, nhất trưởng trắng nõn mặt đều là nghẹn theo khỉ cái giám cỗ. Này thái đao thật sự là quá nặng. Tiểu điếm lại bắt đầu mỗi ngày bình thường buôn bán. Hôm qua này, hơi lão béo lại tới. Hắn một buổi sáng sớm chính là không kịp chờ đợi muốn lần nữa nhấm nháp này mỹ vị. Này long can băng bổng thật sự là để hắn say mê đến vô pháp tự kềm chế. Lão giả món ăn rất nhanh, chính là mang sang. Này giống như khảm nạm lấy sáng chói kim cương đồng dạng khối lập phương, để các thực khách lại lần nữa phát ra tán thưởng. Thanh âm hẻm nhỏ bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, một đạo hơi có vẻ tang thương thân ảnh bước vào trong tiểu điếm. Cơ Thanh Tuyết trên mặt tràn ngập mỏi mệt, ăn mặc một thân màu trắng cẩm bào, mộc mạc mà tự nhiên. Bệ hạ, Âu Dương Tiểu Nghệ trước hết nhất nhìn thấy Cơ Thanh Tuyết, nhất thời có kinh ngạc. Cơ Thanh Tuyết thế nhưng là người bận rộn, hắn lại có thời gian đến tiểu điếm ăn cơm. Cơ Thanh Tuyết xoa xoa Âu Dương Tiểu Nghệ đầu, hô một hơi, tại trong tiểu điếm tìm cái vị trí làm đến, cho ta đến một vò băng tâm ngọc hồ tửu, thuận tiện đến phần ngư đầu đậu hũ canh. Cơ Thanh Tuyết nhu hòa nói ra. Giờ phút này hắn phảng phất không giống như là một cái uy nghiêm hoàng đế, ngược lại giống như là một cái chỉ là đơn thuần vì phẩm vị mỹ thực thực khách. Âu Dương Tiểu Nghệ sau khi đi, Cơ Thanh Tuyết hai con ngươi đều là có chút chạy không. Trong tiểu điếm hoàn cảnh để hắn cảm thấy có chút hài lòng, vẫn là chỗ này cảm giác dễ chịu. Bây giờ Thanh Phong đế quốc quá nhiều phiền lòng sự tình để hắn lo lắng, mỗi ngày đều là có không ngừng nghỉ cấp báo đưa tới. Cấp báo trong đều không phải là tin tức tốt gì, các thành các nơi đều là có linh thú đang uy hiếp. Dân chúng đều là có chút bối rối, thậm chí tại rời xa đế đô khu vực, một số người lúc đầu chính là dục dịch người, trực tiếp chính là chiếm cứ đại thành. Riêng phần mình là vua ngắn ngủi thời gian bên trong, Thanh Phong đế quốc nội bộ chính là bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Lúc này lại tăng thêm Liên Phúc tử vong tin tức, Cơ Thanh Tuyết thật là có chút tâm lực lao lực quá độ. Băng tâm ngọc hồ tửu đến, Bộ Phương nắm lấy bình rượu đi tới, ngồi tại Cơ Thanh Tuyết đối diện, cho Cơ Thanh Tuyết rót một ly. Liên tổng quản chết. Cơ Thanh Tuyết uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, vuốt vuốt chén rượu, trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười. Từ tốn nói, Bộ Phương khẽ giật mình. Liên tổng quản cũng là cái kia ưa thích bóp tay hoa thất phẩm thái giám chiến thánh Nga. Hắn chết, cái kia thái giám tu vi rất mạnh, vẫn luôn là tọa trấn hoàng cung. Bây giờ vừa chết, đối với Cơ Thanh Tuyết thậm chí đối thượng kinh đế quốc mà nói đều là cái không nhỏ đà kích. Bộ Phương bây giờ sớm không phải lúc trước mới vừa tới đến Thanh Phong đế quốc tiểu chủ tiệm, mỹ thực địa đồ vừa mở. Bộ Phương có lẽ đối toàn bộ đại lục cục thế không phải rất lợi hại hiểu biết, nhưng là đối với Thanh Phong đế quốc khu vực, Hoặc là nói là Nam Cương chi địa hiểu biết còn tính là không ít. Thanh Phong đế quốc tại Nam Cương chi địa cũng không phải là cái gì đại thế lực, mà nhất tôn chiến thánh cường giả đối với đế quốc mà nói đã là 10 phần trọng yếu. Tư Nguyên không biết phải an ủi như thế nào cơ Thanh Tuyết. Tuy nhiên vậy ngay cả thái giám đến tiểu điếm đều là bị đào mấy lần. Nhưng là bộ phương đối cái kia thái giám cũng không có quá nhiều chán ghét cảm giác. Này lão thái giám thực là cái rất thú vị người, bớt đau buồn đi, bộ phương cũng là cảm thấy có chút khó hiểu đau thương, nặng nề nói ra, cho cơ Thanh Tuyết rót một ly tửu, cho mình cũng là rót một ly tửu. Về sau một thanh rót vào trong cổ khi bộ phương cái chén vừa mới bỏ lên trên bàn trong hẻm nhỏ. Chính là vang lên một trận rung động thanh âm. Một đạo mãnh liệt gào thét vang vọng. Một cây sắt thép trường mâu từ đằng xa đột nhiên mà đến. Trực tiếp chính là nện ở hẻm nhỏ trên mặt đất. Đem hẻm nhỏ vừa mới sửa chữa sàn nhà nện vỡ nát trong tiểu điếm các thực khách. Nhất thời nhao nhao bị giật mình bộ phương sững sờ. Nhướng mày. Chỉ nghe được một trận sắt thép trường mâu bị rút ra cùng mặt đất phát ra ma sát thanh âm. Tiểu chủ tiệm ở đâu đã dám giết đệ đệ ta, vậy liền nhanh ngoan ngoãn đến chịu chết đi. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ra, mang theo nồng đậm sát ý. Trực tiếp tiểu điếm bên trong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.